Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, 250 micro giây cùng Arai. Tạm thời sân. Mộc Tiểu Tiểu khép lại trước mặt mình laptop, ngẩng đầu nhìn trước mắt Umi Sonada, là lớp lai quy tắc. Ùng ục ục, hô, chấm ngoặc kép, Umi Sonada đổ mấy ngụm nước mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trong phòng trên thảm nền tatami, gật đầu một cái, đúng vậy. Bởi vì lớp lai người dự thi số lượng lớn lượng gia tăng, đưa đến sân khả năng không đủ dùng, cho nên lớp lai sân đều muốn người dự thi chính mình tìm. Các ngươi không tìm được sân sao? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng, học viện Otonokizaka hẳn là có không ít vị trí chứ. Mọi người đều nói nhất định phải ý mới được. Những thứ kia sân đều là từng dùng qua. Umi Sonada thở dài một tiếng, nếu như còn dùng trước kia. Từng dùng qua sân, có lẽ sức ảnh hưởng liền quá nhỏ. Cho nên ta mới đến tìm Tiểu Tiểu ngươi. Điều kiện thật đúng là cao a, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi mồ. Hôi, ta đối với Tokyo hoàn toàn chưa quen thuộc. Chỉ biết Akihabara. Có lẽ tại Akihabara tổ chức lớp live rất không tồi đây. Không được không được. Umi Sonada lắc đầu liên tục. UTX học viện chính là tại Akihabara phụ cận. Arai lớp live liền ở nơi đó. Nếu như ở chung với nhau tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy thì thế nào? Các ngươi sớm muộn phải cùng Arai kình chống nhau không phải sao? Như vậy nhút nhát không thể được. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Lần nữa mở máy vi tính ra. Đem một đĩa CD bỏ vào. Hơn nữa lần này tiến vào địa khu trận chung kết vị trí nhưng là có 4 cái. Hoàn toàn không cần lo lắng sao? À, nhưng là... Umi Sonada vẫn còn có chút do dự. Yên tâm, các ngươi nhưng là rất lợi hại. Hơn nữa cũng không cần đem Arai nghĩ quá thần. Cuối cùng chẳng qua là sân trường thần tượng mà thôi. Phải biết các ngươi nhưng là tà. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên che đậy một cái, tóm lại thực lực của các ngươi tuyệt. Đối sẽ không thua cho các nàng đấy. Dĩ nhiên nghiêm túc huấn luyện. Chuyện này... thật sự không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên, Umi Sonada tựa hồ nghe được cái gì quỷ dị âm thanh. Quay đầu nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu màn hình máy vi tính. Nhìn thấy phía trên cảnh tượng đờ đẫn hồi lâu. Bỗng nhiên chợt trợn to hai mắt. Khóe miệng một trận co lại mãnh liệt không thôi. Trên mặt bịch một cái bạo nổ. Đưa ngón tay ra phía trên nam kia nữ dây dưa cảnh tượng. Ngươi! Ngươi! Chuyện này! Đây là cái gì a? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trên màn ảnh lại có thể trực tiếp bắt đầu truyền hạn chế cấp hình ảnh. Cùng với rên rỉ âm thanh. Hơi sửng sờ, thứ này lại có thể là 18 cấm. Không đúng, ta lúc mua rõ ràng đều nói chẳng qua là thông thường thuần ái. Chẳng lẽ là mặt bìa dán sai lầm rồi? Tiểu Tiểu, ngươi, đối với nhìn liền phim tình cảm đều bởi vì ngượng ngùng mà không dám nhìn Umi Sonada mà nói. Cái này truyền 18 cấm quả thật là chính là bom nguyên tử cấp bậc. Umi Sonada lộ ra nàng cái kia kinh điển nhan nghệ biểu tình. Run rẩy thân thể liền vọt tới. Chờ một chút, Umi, người muốn làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đuổi ôm chặt lấy máy vi tính. Nhìn nàng điệu bộ này. Dường như dự định đem chính mình máy vi tính đập. Đùa, máy vi tính này nhưng là thiên sứ cùng long bên trong lấy được hàng hiếm. Vô cùng chân quý. Hơn nữa bên trong còn có vô số trò chơi. Không thể để cho nàng phá hủy. Tiểu Tiểu, đem nó cho ta. Ngươi lại có thể chơi đùa loại này. Chơi đùa loại này. Chơi đùa loại này không biết liêm sỉ trò chơi. Tuyệt đối muốn cho nó làm hỏng mới được. Umi. Tỉnh táo một chút, mới vừa chẳng qua là ta làm sai mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu đem máy vi tính giấu ở sau lưng. Rút ra tấm kia cái đĩa đưa tới, chính CD ngươi cầm đi đi. Đoàng đoàng đoàng, Umi Sonada không chút do dự đem khối này cái đĩa cho ngã nát bấy. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên là tốt không đau lòng rồi. Đùa, làm chính mình bên trong cái bọc vô số trò chơi là giả sao? Bất quá tại đem trò chơi này CD hủy diệt sau. Umi Sonada bỗng nhiên đi lên. đưa hai tay ra ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu khắp nơi lục lọi. Alo, Umi, người đây là quấy rối tình dục. Người muốn đối với ta làm gì? Sờ soạng nửa ngày cái gì cũng không phát hiện, nàng chỉ có thể hừ một tiếng. Trên mặt đỏ ửng lại không có biến mất. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm trong ánh mắt, tại trong căn phòng này khắp nơi lên. Ta nói, về phần như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu che mặt, cái này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ai biết được, tìm, nửa ngày nhưng cái gì cũng không phát hiện, Umi mới đình chỉ. Ánh mắt giận trách nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, bất kể như thế nào loại nào đồ vật khẳng định không là đồ tốt, nếu như sau đó để cho ta phát hiện loại vật này. Hừ hừ, Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, loại đồ vật này cũng không có chỗ hại gì chứ. Hơn nữa hiện tại ta đây nhưng là chính trị tuổi thanh xuân. Nói trắng ra là chính là thời kỳ trưởng thành. Nhìn một chút vật kia cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Nhìn thấy bộ dạng của Umi Sonada, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được trêu đùa nàng. Ngoặc kép chấm chấm, tóm lại không được là không được. Umi Sonada trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, người bình thường làm sao sẽ đi nhìn. Loại này không biết liêm sỉ. Đây chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Mà lại nói rốt cuộc Umi ngươi căn bản đều không có cùng nam sinh chung đụng. Tự nhiên không biết chuyện của bọn hắn. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, cho nên rất tiếc nói cho ngươi. Biết, nam sinh chính là như vậy. Đối với loại này điện ảnh hoặc là trò chơi. Không đường thi đấu, không đường thi đấu. Umi Sonada bịt lấy lỗ tai dùng sức lắc đầu, không cho nói, không cho nói. Tóm lại chính là không cho chơi đùa cái trò chơi này. Nói xong, đứng lên xoay người vừa chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hô, ta trước hết đi cùng Honoka các nàng hội hợp. Còn nữa, nếu để cho ta nhìn thấy Tiểu Tiểu ngươi lại có thể đang chơi loại trò chơi này. Tuyệt đối sẽ toàn bộ tiêu hủy. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, liên quan với lớp license đề cử cho ngươi chính là UTX cao trung. Nếu như có hứng thú có thể đi nhìn một chút nha. Cũng không biết nàng có nghe hay không. Mộc Tiểu Tiểu la lên. Bất quá Umi lại có thể tích cực dậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Quá nhỏ nói thành to chứ. Nếu như là Kotori nhìn thấy chính mình chơi đùa trò chơi này mà nói. Mặc dù cũng sẽ nói gì. Nhưng phỏng chừng không có Umi điên cuồng như vậy. Ừ. Lần sau mang theo hai người bọn họ chơi với nhau hát trò chơi. Nhất định rất có ý tứ. Ra ngoài sau Umi tốn thời gian rất lâu mới hồi phục tốt rồi tâm tình của mình. Để cho đỏ ửng tiêu lui xuống đi. Khi nàng tìm tới Honoka đám người thời điểm. Cùng các nàng nói liên quan với Mộc Tiểu Tiểu đề nghị. Mấy người mặc dù còn không có đáp ứng. Nhưng là đề nghị đi UTX cao trung nhìn một chút. Thật là lợi hại. Nơi này chính là UTX cao trung. Jin Hoshizora vẫn là lần đầu tiên tới. Hơn nữa nhìn đến ba tầng trong ba tầng ngoài tụ tập vô số người. Mục tiêu chỉ là vì cao lớn lầu dạy học trên màn hình Arai dự đoán. Cái này tiếng người huyên náo cảnh tượng cùng sang trọng lầu dạy học làm cho các nàng đều là một. Trận thán phục, Arai, Honoka nhìn lấy trên màn ảnh lớn Kira Tsubasa tam nữ. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bỗng nhiên, người chính là Honoka Kusaka. Ai? Ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thiếu nữ tóc ngắn. Honoka ngây ngẩn. Cùng ta đến đây đi. Thiếu nữ nhìn thấy Honoka ngây ngốc cảnh tượng. Khẽ mỉm cười. Bắt lấy tay nàng. Tại Kotori Minami cùng Umi Sonada còn không phản ứng kịp thời khắc. Hướng trong trường học chạy đi. Cái đó là... Chung quanh Nguyết các thành viên cũng đều phát hiện một màn này. Kêu lên một tiếng, rối rít hướng về Honoka đuổi theo. Thẳng đến trường học giáo học lâu trên lầu khu nghỉ ngơi mới ngừng lại. Các ngươi là... Arai, Honoka Kusaka một bên thở hổn hển, một bên nhìn trước mắt cô bé này. Cả kinh nói, ta mới vừa ở trên lầu thấy được các ngươi. Liền biết ngươi là Muyết dẫn đầu Honoka chứ. Kira Tsubasa nhìn lấy Honoka Kusaka cùng với chạy tới Muyết còn lại thành viên. Hôm nay hiếm thấy. Các ngươi tới chúng ta UTX cao trung. liền để ta mang bọn ngươi đi thăm một chút chứ. Arai, thật sự là Arai à. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc Kira Tsubasa, Hanayo Koizumi cùng Yazawa Nico đều là mặt đầy kích động. Nếu như không phải là Maki Nishikino cùng Eli Ayase nắm cả mà nói, các nàng khả năng đã xông lên. Tại UTX cao trung trong quán cà phê, Honoka đám người đều là thán phục nhìn lấy chung quanh hoa lệ kiến trúc. Có chút không dám tin tưởng nơi này lại là trường học. Nếu là Mộc Tiểu Tiểu tại mà nói, nhất định sẽ trực tiếp đại mắng ra. Khắc Kim Cường Hào, nơi này chính là UTX cao trung. Thật là lợi hại, nhìn trước mắt đời này cà phê. Hanayo Koizumi từ vừa mới bắt đầu liền than thở không ngừng. Cặp mắt càng là từ không có theo Kira Tsubasa bọn người trên thân rời đi qua. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Dù sao nàng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Arai. Ồ, có khách sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm vang lên. Ngay sau đó một cái đẹp trai thiếu niên đi tới. Nhìn thấy Honoka đám người sau sửng sốt một chút. Ngay sau đó mừng rỡ nói, là các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể cũng tới UTX cao trung. Còn nhớ ta không? Ngươi là Honoka đám người nhìn thấy thiếu niên này. Đồng loạt ngẩn ngơ. PS, cảm ơn dây cây 90 dây cây 10.000 chi điền tiền. Còn có thần ẩn quân ban đầu thanh âm chan. Nước tương, gấu trúc a, bụi sao ngã xuống đêm. Khoa học Misaka Misaka, thần ẩn quân ban đầu thanh âm chan. Nước tương, tìm kiếm cái lạ thân sĩ. Yêu luận điệu, cái gì năm cái gì hai. Cô ảnh chủ, ngạo kiều chủ điện từ pháo. Rất yêu thích ban đầu thanh âm Miku. Xâm phiệt thực, tiểu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới yêu khen thưởng. Vô cùng cảm ơn mới vừa nhìn tân ước ma cấm quyển thứ 11. Quả nhiên Tuma là nữ vương ý trung nhân. Rất sớm đã nhận biết. Thiên lôi cuồn cuộn. Converter. THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.